Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, thần hồn phá thần vương. Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn mộng bức. Tuy nhiên ban đầu thần linh hệ thống cho hắn hạ một cái gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là phía sau bổ khuyết lại là để hắn cực kỳ hài lòng. Bởi vì thần linh hệ thống cho những thứ này bổ khuyết đầy đủ để hắn đem cảnh giới đẩy lên thần vương cảnh đi. Nhưng là hắn biết mình hiện tại không thể đột phá. Hiện tại đột phá, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Thiên ý thì ở phía trên lượn lờ. Nếu như hắn đột phá, cái kia chỉ sợ thiên ý trong nháy mắt thì cảm giác được. Nói như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cũng là mượn nhờ thiên sơn sức mạnh của ông lão đột phá đến thần vương cảnh. Không phải vậy hắn căn bản sẽ không có cơ hội đột phá. Liền xem như đột phá, cũng tuyệt đối trong nháy mắt liền bị thiên ý cấp chớp nhoáng giết chết. Thiên ý liền thần quân cảnh cường giả đều có thể diệt sát. Cho nên muốn đối phó một thần vương cảnh người, vậy thì thật là quá đơn giản. Đến mức dùng thẩm phán chi lực đối phó thiên ý, Bạch Vũ không chút suy nghĩ qua. Dạng này liền xem như hắn đánh chết thiên ý, như vậy Tử Tiêu thần đế khẳng định trong nháy mắt cũng cảm thụ được. Làm đối phương cảm nhận được về sau, vậy liền đã chú định lại là Bạch Vũ tận thế. Giống nhau sai lầm, hắn cũng sẽ không phạm hai lần. Cho nên, hắn lúc này, thậm chí tạm thời có thể làm, cũng là ẩn nhẫn. Làm tiếp thu hết những tin tức này về sau, Bạch Vũ thì mở mắt. Làm hắn mở mắt thời điểm, phát hiện lúc này yêu quân đã suy yếu đến cơ hồ trong suốt trình độ. Yêu quân, người không sao chứ? Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Yêu quân lại là lắc đầu. Chỉ là nàng lúc này đầu lắc đến so sánh khó khăn. Nhưng là nàng vẫn là trầm giọng nói. Ta cho ngươi thêm cùng ngươi bằng hữu một trận tạo hóa. Yêu quân còn có một số không hiểu. Thế mà, ngay tại lúc này Bạch Vũ lại phát hiện. Yêu quân một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, tràn đầy một loại mênh mông lực lượng cảm giác. Rõ ràng hư nhược yêu quân, lại là bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái này to lớn hồn vò, vậy mà thiếu ba cái góc, mà mỗi cái góc, đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Sau đó cái này ba cái góc, trực tiếp hướng về ngoài động mộ Dung Vũ Nhi ba người bay đi. Yêu quân, ngươi, cái này hồn vò cũng là yêu quân có thể sinh tồn lực lượng chỗ. Nếu như hồn vò bị hư hao, như vậy thần hồn của nàng có thể còn sống lực lượng đem về càng lúc càng ngắn. Tử Tiêu thần đế đem yêu quân vây ở chỗ này, cũng là muốn dùng tam muội chân hỏa đem nàng hồn vò cấp đốt sạch, để cho nàng tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này yêu quân lại là tự nguyện đem cái này hồn vò cấp đánh nát một bộ phận cấp ba người bọn họ. Phần tình nghĩa này quá nặng đi, Bạch Vũ biết, đây là bởi vì ba người bọn họ thần hồn chi lực. Chỉ có thể hấp thu hồn vò nhiều như vậy thần hồn chi lực. Lại hấp thụ nhiều, thì khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Vậy mà lúc này yêu quân lại còn chưa dừng tay. Nàng lúc này, một chỉ điểm ra, sau đó một đạo thần hồn chi ấn bay thẳng hướng về phía Bạch Vũ. Thần hồn chi ấn, là mỗi người thần hồn nơi mấu chốt. Hiện tại yêu quân đem thần hồn của mình chi ấn lấy ra. Như vậy sinh tử của nàng, đem không khỏi nàng chính mình trưởng khống. Nàng bây giờ, có thể nói là đem thân ra tính mệnh. Tất cả đều giao cho Bạch Vũ. Sau đó yêu quân lại là lắc đầu. Mở miệng nói, hiện tại ta hồn vò từ ngươi trưởng khống. Ngươi muốn hấp thu bao nhiêu, thì chính mình hấp thu. Hiển nhiên, nàng biết Bạch Vũ tình huống. Cùng phía ngoài mấy người khác biệt, Bạch Vũ cực hạn ở nơi nào, nàng cũng không biết. Nàng sau khi nói xong, Bạch Vũ lộ ra vẻ do dự. Nếu như yêu quân là địch nhân, hắn thì là hội không chút do dự thôn phệ đối phương hồn vò. Bởi vì khi hắn đi vào, thì đoán đến nơi này mặt có hồn vò tồn tại. Nhưng là hiện tại yêu quân cùng nàng đã là bằng hữu, mà lại bọn họ còn có cùng chung địch nhân Tử Tiêu thần đế, cái này liền càng thêm làm cho hắn không nguyện ý hấp thu yêu quân hồn vò lực. Tuy nhiên hồn vò chi lực có thể để một người thần hồn trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cường đại. Nhưng là, lấy bằng hữu sinh mệnh làm đại giá tới làm chuyện này. Bạch Vũ làm sao nhẫn tâm? Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị báo thù? Không định đem Tử Tiêu Thần Đế dẫm tại dưới chân? Chẳng lẽ muốn phía trên ta vừa mới tất cả vất vả đều uổng phí? Chẳng lẽ muốn để cho ta chết không nhắm mắt? Về sau ngươi đều phải dạng này. Có bất kỳ tăng thực lực lên phương pháp, đều muốn đi làm, biết không? Yêu quân câu nói sau cùng, có vẻ hơi cực đoan, nhưng là bằng tâm mà nói. Liền xem như Bạch Vũ bản thân, nếu như bị một người trấn áp vô số năm, cũng sẽ có oán hận sinh ra. Bất quá hắn lúc này, rốt cục vẫn là bị yêu quân mà nói cấp tỉnh lại. Có mấy lời, yêu quân nói đúng, chỉ ít. Hắn vừa đem thẩm phán chi lực cùng thần linh hệ thống đều cho Bạch Vũ. Nếu như bây giờ Bạch Vũ không hấp thu nàng hồn vò lực lượng, vậy liền lãng phí yêu quân một phen hảo ý. Hấp thu đi. Sau khi nói xong, yêu quân thì vô lực ngã xuống, trực tiếp chui vào hồn vò bên trong. Hiển nhiên thời gian dài như vậy dày vò, làm cho nàng lâm vào trầm thụy bên trong. Ngay tại nàng thiếp đi trong nháy mắt, bên cạnh tam muội chân hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó lại có khói bụi toát ra, trực tiếp hướng về bên ngoài huyệt động lướt tới. Bạch Vũ ngưng thần một chút, lập tức đem răng hung hăng khẽ cắn, trực tiếp bắt đầu hấp thu nơi này hồn vò lực lượng. Hắn lúc này, nhìn lấy cái này mảng lớn hồn vò, có một loại điều khiển dễ dàng như tay chân cảm giác. Hồn vò mặc dù là yêu quân, nhưng là hiện tại yêu quân lại là đem thần hồn của mình chi ấn chủ động hiến tặng cho Bạch Vũ. Trắng như vậy Vũ hiện tại thì có chi phối mảnh này hồn vò quyền lợi. Cho nên hắn lúc này bắt đầu hấp thu. Hắn hiện tại xác thực cần muốn tăng lên thực lực của mình. Hết tất cả khả năng tăng lên. Bạch Vũ lúc này đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn đập vào mắt thấy đều là trắng xóa quang mang. Cỗ này quang mang như là thiên địa sơ khai lúc thế giới đồng dạng. Dường như thần hồn của hắn, tính cả thân thể của hắn, đều trở lại mẫu thân trước ngực. Đó là một loại không nói ra được ấm áp cảm giác. Hắn phát hiện thần hồn của mình bị một cỗ đặc thù lực lượng bao vây lấy. Cỗ này đặc thù lực lượng dường như cùng hắn vốn là một thể, lại dường như không phải một thể, ngay tại dung nhập biến làm một thể. Mà theo loại này năng lượng rót vào, thần hồn của hắn đang trở nên chậm rãi cường đại. Hắn phát hiện mình dường như theo một đứa con nít biến thành một đứa bé. Sau đó loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục. Chiều cao của hắn đang gia tăng, tâm trí của hắn đang gia tăng, mà lực lượng thần hồn của hắn, ngay tại hắn loại cảm giác này bên trong, chậm rãi gia tăng lấy. Ngay tại một đoạn thời khác, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình phảng phất như gặp phải bình cảnh đồng dạng. Loại này bình cảnh dường như chính là muốn ngăn cản hắn trưởng thành. Ngăn cản hắn trưởng thành đồng dạng. Hắn biết, thần hồn của hắn đã tăng tới nửa bước thần vương cảnh giới viên mãn. Tiến thêm một bước về phía trước, thần hồn của hắn liền sẽ thẳng tới thần vương chi cảnh. Phá cho ta, Bạch Vũ bạo hống, lập tức thần hồn của hắn điên cuồng hấp thu hồn vò lực lượng, hồn vò biên giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy soạt soạt một tiếng, hắn dường như nghe được một đạo phá nát thanh âm, tiếp lấy hắn cảm giác thân thể đầy ánh sáng, phát hiện mình đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa, cảm giác lên càng thêm như ý. Hắn biết, bản thân vào một khắc này, đột phá, thần hồn lực lượng đột phá, cũng sẽ không rước lấy thiên ý kiếp phạt, bởi vì chỉnh cái tu luyện thế giới đều không có chuyên môn tu luyện thần hồn lực lượng công pháp tồn tại, hoặc là tu nhục thân, hoặc là tu pháp lực. Yêu quân cũng là bởi vì cầm giữ có thần linh hệ thống mới có thể tu thành hồn vò, cho nên lúc này Bạch Vũ là bình yên vô sự. Đây cũng là vì sao hắn dám đem thần hồn của mình đột phá đến thần vương cảnh nguyên nhân. Bởi vì thần hồn của hắn đột phá đến thần vương cảnh, thiên ý căn bản cảm giác không thấy. Đây là thiên ý lỗ thủng.